Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 82, gấu lớn vừa ăn vừa mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọn dẹp xong xuôi, mấy chú chó cũng dần quen với mọi người trong nhà. Tống Đàm lo lắng đám dê, hát, ó được huấn luyện không nhận thức ăn quá kỹ, đến mức sau này ngay cả đồ ăn từ người trong nhà cũng không ăn. Vì vậy, huấn để mọi người lần lượt cầm một ít thức ăn dê, hát, ó trộn linh khí, đích thân giám sát từng người một cho chúng ăn. Dưới sự khích lệ và dụ dỗ của cô, mấy chú dê, hát, ó mới chịu mở miệng ăn. Bận rộn mãi đến tận 7 giờ, trời đã tối hẳn, cả nhà mới ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Những chú dê, hát, ó vừa mới đến, ngoại trừ đại vương vẫn nằm bẹp xuống, ủ rũ nhớ chủ cũ, thì bốn chú dê, hát, ó còn lại đã tự do dạo chơi quanh sân. Đại bảo chú dê, hát, ó Doberman, hứng thú đánh hơi mấy chú vịt con lông xù đang bị nhốt ở góc tường. Tứ bảo C, hát, ó ngao, thì chống chân lên cột trong kho, ánh mắt chăm chú nhìn cái hộp ong đất trên cao, đầy vẻ tò mò. Nhị bảo C, hát, ó Casso, lại ngồi sát bên cạnh Kiều Kiều, hai anh em một miếng tôi, một miếng cậu, thậm chí còn định tối ngủ chung ủ, tam bảo lại biến mất tăm. Nhưng Tống Đàm nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cha mình thì liền đoán được chuyện gì. Quả nhiên, vừa ăn vừa đưa tay ra sau lưng, tam bảo chú C, hát, ó chăn cửu đức, đang ngồi đó, nhẹ nhàng và cẩn thận dùng răng tha đi một khúc xương. Tống Đàm nhìn sang anh họ Mốc bên cạnh, đang ăn mà không ngừng đầu lên. Cô hiểu ngay đây chính là thời điểm tốt nhất để dùng đến sức lao động của anh. Cô canh lúc mọi người buông đũa, liền lên tiếng, Kiều Kiều, hôm nay em có đưa ong đất đi ăn mật không đấy? Kiều Kiều lập tức phấn khích hẳn lên. Cậu đã đợi cả ngày, sớm muốn báo cáo thành tích công việc với chị mình, giờ liền lớn giọng nói. Có chứ, vừa nói vừa khoa tay múa chân, gấu lớn mập quá, không bay nổi. Em dẫn nó ra ruộng, nó đậu lên bông hoa cũng phải nghiêng đi. Kiều Kiều cực kỳ vất vả hôm nay, những con ong khác thì vo ve quanh ruộng hoa, tự kiếm ăn, lại còn giúp chủ nhà tăng thêm thu nhập. Còn gấu lớn của cậu, đến cả đứng trên hoa cũng cần Kiều Kiều phải giữ thẳng cuống hoa cho nó. Nếu không, trọng lượng của nó quá nặng, hoa không chịu nổi. Cánh của gấu lớn bé tí tẹo, vo ve mãi mà chẳng bay lên được. Kiều Kiều cảm thấy mình đảm nhận trách nhiệm lớn lao, nói xong mặt đầy tự hào. Nhưng chị ơi, em chạm vào M-O-N-G nó không đốt em nữa rồi. Cậu vừa nói vừa sờ tay mình, vẫn nhớ rõ lần bị đốt sưng đau lần trước. Tống Đàm ho khẽ một tiếng, không dám thừa nhận rằng chính cô đã chọc ghẹo nó nhiều quá, đến mức gấu lớn cũng quen rồi. Thế nó ăn no chưa? No rồi ạ, Kiều Kiều khoa tay diễn tả. Nó ăn cả ngày, đến lúc về còn đeo hai cái rổ nhỏ trên chân nữa. Vốn từ của cậu không nhiều, loay hoay mãi mới nghĩ ra từ mà cô út Ngô Lan hay dùng, đưa ra một kết luận. Vừa ăn vừa mang, mập ú tròn vo, Tống Đàm không nhịn được bật cười. Cái gì mà vừa ăn vừa mang, thực ra gấu lớn đang gom phấn hoa lại thành giỏ phấn hoa, mang về tổ để nuôi ong con. Nếu không, nó ăn nhiều vậy, thì lấy gì nuôi con chứ? Tốt lắm, Kiều Kiều làm việc rất tốt. Tối nay chị sẽ ghi lại tiền công cho em, cần mua gì cứ nói với chị nhé. Vừa nói xong, Tống Đàm liền thấy Kiều Kiều ngập ngừng nhìn mình, rồi lại quay sang nhìn Trương Yến Bình, khiến anh chàng to con ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ nghe Kiều Kiều nói, chị ơi, vậy cho em một đồng đi, em muốn mua kẹo cao su cho anh. Kiều Kiều nhắc đến, kẹo cao su, thực ra là loại kẹo cao su mà hồi nhỏ Tống Đàm hay ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đồng một vỉ, 5 miếng, đến giờ đã 20 năm trôi qua mà chỉ tăng giá có 5 hào, đúng là công ty có tâm. Cả bàn im lặng, sau đó, giữa tiếng nhịn cười của mọi người, Tống Đàm lục lọi mọi ngóc ngách trong túi sách, cuối cùng cũng tìm ra được một đồng xu khó nhọc. Trương Yến Bình tức tối, anh không ăn kẹo cao su, anh nói dối, Kiều Kiều nghiêm túc nói, hôm qua không mua cho anh, sáng nay anh làm việc chậm chạp lắm. Nói rồi cậu nhóc chạy lon ton ra ngoài, một lúc sau, lại nghe thấy tiếng chân Kiều Kiều chạy về. Chị ơi, em có thể dắt C, hát, ó đi dạo không? Cậu bé còn mang theo cả bảng tên C, hát, ó trên cổ, giờ chỉ chờ ra ngoài để khoe thôi. Tống Đàm nghĩ một lúc rồi nói, thế thì đợi chút, chị sẽ dắt Đại Vương đi cùng em một vòng. Cửa hàng tạp hóa luôn là nơi tụ tập chuyện trò của mọi người, dắt Đại Vương đi một vòng cũng tốt, để người trong thôn biết nhà mình cũng có chút phòng vệ. Kiều Kiều liền, ồ, một tiếng, sau đó ngoan ngoãn quay lại tìm Đại Vương bên cạnh chuồng chó. Tống Đàm quay lại hỏi, bố ơi, hôm nay tình hình ong lấy mật thế nào rồi? Tốt lắm, nhắc đến chuyện này, Tống Tam Thành mặt mày hớn hở. Sáng nay bố lên núi thông hơi cho nấm mộc nhĩ đấy. Tuyết nhị cũng đã ra tơ rồi. Về đến nhà đi dạo ngoài ruộng, liền thấy ong bay rộn ràng trên cánh đồng, từng tầng, kéo đến đầy hết. Nhìn từ xa còn thấy hơi sợ, đến gần mới thấy, mấy chú ong con bận rộn thu mật, đưa tay ra cũng chẳng thèm để ý, đợt này coi như nhà mình ăn nên làm ra rồi. Tống Đàm cũng hài lòng, mấy chú ong nhỏ này có thể kiếm ra tiền, đúng là công thần. Đợi vài ngày nữa cánh đồng hoa này sắp hết, còn phải mở thêm một thửa ruộng khác. Chuyện ong không cần lo nữa, cô lại nhớ đến đống kim anh tử trên xe, bèn nói. Thế, bố mai kiếm thêm người nữa đi cùng anh họ con, ra trồng hết đám kim anh tử đó đi nhé. Cái gì, Trương Yến Bình suýt nữa thì nhảy dựng lên. Đào núi à, đào núi cái gì, Tống Tam Thành chẳng xem đó là việc khó. Chỉ cần theo mép rào đó đào vài cây rãnh nhỏ, rồi trồng cây con xuống thôi mà. Cần gì người? Bố với anh họ con là một ngày là xong. Không không không không không. Trương Yến Bình điên cuồng xua tay. Dượng à, hay là tìm người khác đi. Dượng nhìn cháu xem. Anh ta đưa ra lòng bàn tay trắng trẻo, mềm mại của mình. Cháu thật sự không hợp làm mấy việc đó đâu. Tuy nhiên, Tống Đàm lại coi lời của dì cả mình như thánh chỉ. Lúc này chẳng thèm để ý đến sự phản đối của người làm thuê. Chỉ hỏi. Đóng cọc cho lưới vây, hay là trồng cây kim anh tử? Anh chọn cái nào, chọn kiểu gì đây, thế này thì chọn làm sao? Trương Yến Bình muốn khóc mà không có nước mắt. À đúng rồi bố, khi nào rảnh thì chở ít gạch và xi măng về. Chúng ta phải xây thêm mấy cái chuồng xê, hát, ó nữa. Tống Tam Thành nghĩ ngợi một lát rồi nói. Ở sân sau nhà ông nội con hình như còn ít gạch xanh cũ và vài miếng mói to trên mái nhà ngày xưa. Nhưng việc này chắc cũng không cần thuê người, để mai hoặc ngày kia bố rảnh bố làm luôn. Tống Đàm nhìn vóc dáng của Đại Vương, bèn khuyên, thôi, hay là thuê người đi bố, làm cái móng đơn giản nhưng chắc chắn một chút. Dù sao thì cũng là để dùng lâu dài, không thì bố nhìn Đại Vương mà xem, bố làm một mình chẳng khác nào xây cả căn nhà đâu. Lá trà đã bán được 6 lạng rồi, 6 ngàn tệ đấy bố, mình có tiền mà. Nhắc đến trà, Tống Tam Thành lập tức không dám nói gì thêm, vội vàng đồng ý, lúc này, Ngô Lan thắc mắc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lá trà vừa mang về còn chưa phân loại, mà bố đã bán được rồi hả? Thật sự bán được giá cao như vậy sao? Cách Trương,